Trạch Thiên Ký TTV, chương 1180, quyển 7, chương 131, chúng ta từng gửi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của Đường Tam Thập Lục lúc nói chuyện. Từ trước đến giờ là thư có thể gây thù hận tốt nhất trên thế gian này. Cho dù là thời điểm không nói thô tục, cũng không ai thích cả. Nhưng Trần Trường Sinh thích. Bởi vì Đường Tam Thập Lục là bằng hữu tốt nhất của hắn. Còn bởi vì những lúc hắn cần trợ giúp nhất, người này đều luôn xuất hiện. Hơn nữa người này còn hiểu rõ ý nghĩ chân thực của hắn hơn so với hắn. Mỗi khi hắn không biết lựa chọn như thế nào, nghe người này luôn không sai. Những lời này của Đường Tam Thập Lục dĩ nhiên không có bất kỳ đạo lý. Nhưng chẳng biết tại sao lại có sức thuyết phục không giải thích được. Tại sao ngươi cũng tới? Trần Trường Sinh rất lo lắng cho thân thể của Đường Tam Thập Lục. Nhìn sắc mặt của Đường Tam Thập Lục, loại sốt cao kỳ quái kia hẳn là đã giảm. Nhưng thân thể hẳn là vô cùng suy yếu. Nếu không sẽ không ngồi trên xe lăn. Đường Tam Thập Lục nói, thời khắc lịch sử trọng yếu như thế, làm sao có thể thiếu hụt sự tồn tại của ta? Chấm, Đường lão thái gia khuôn mặt như xương lạnh nhìn hắn, chuẩn bị lên tiếng khiển trách, không nên ép ta phải kể ra việc xấu trong nhà. Nói xong câu đó, Đường Tam Thập Lục ho lên, Diệp Tiểu Liên vội vàng vỗ lưng cho hắn. Đường Tam Thập Lục khoát tay áo, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng noãn che ở ngoài miệng. Khẽ nhíu mày, tựa như có chút thống khổ. Bất kể là Đường lão thái gia hay là Trần Trường Sinh, đều nhìn không ra bộ dáng văn nhân thương xuân này rốt cuộc là thật hay giả. Tự nhiên không muốn đi hỏi tới. Từ Hữu Dung nhìn Diệp Tiểu Liên một cái. Diệp Tiểu Liên có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng liền biết hai người kia căn bản không hề đi tới Hàn Sơn, mà nửa đường quay trở lại. Đường Tam Thập Lục không để ý đến những chuyện này. Đối với Ma Quân nói, đã quên tự giới thiệu mình. Ma Quân nói, ta biết ngươi. Đường Tam Thập Lục nói, đúng vậy, năm đó ở Bạch Đế Thành ngươi thực sự không khách khí đối với ta. Không ngờ 10 năm sau ta lại vạch trần vở kịch của ngươi sao? Ma Quân bình tĩnh nói, bản lãnh tự quyết định, quả thật ngươi là đệ nhất thiên hạ. Đường Tam Thập Lục nói, xem ra ngươi quả thật không biết ta là ai. Ma Quân châm chọc nói, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể biến thành Tô Ly ư? Đường Tam Thập Lục nghiêm nghị nói, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là bạn qua thư của ngài. Ma Quân giật mình nói, bạn qua thư ư? Đường Tam Thập Lục nói, đúng vậy. Ta cũng đã xem thư của bệ hạ ngài, mà 4 phong thư đầu gửi cho ngài chính là ta viết. Ma Quân nhìn về Trần Trường Sinh vô cùng thật tình nói, chuyện này có chút quá đáng. Trần Trường Sinh thật tình giải thích, ta không am hiểu giao thiệp với người khác. Hơn nữa ban đầu chúng ta không quen, sợ viết ra sẽ rất lúng túng. Ma Quân nhớ lại nội dung mấy phong thơ này, cảm khái nói, ta còn tưởng rằng ban đầu ngươi đã đem ta coi là tri kỷ cơ. Bệ hạ, ta vẫn coi ngươi là tri kỷ, vẫn nguyện ý thành bằng hữu tốt nhất của ngươi. Đường Tam Thập Lục đối với Ma Quân nói, cho nên xin mời, đem vật trong tay ngươi cho ta đi. Ma Quân lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi, tự tin của ngươi rốt cuộc từ đâu mà có? Đường Tam Thập Lục nói, ta không biết. Nhưng gia gia của ta cũng không muốn đánh bài với ta. Chấm, Ma Quân nói, Đường lão thái gia cũng không muốn đánh. Nghĩ đến kỹ năng đánh bài của ngươi có vẻ rất cao. Kỹ năng đánh bài của ta thật ra rất bình thường. So với gia gia cùng thánh nữ còn kém xa rồi. Nhưng ta có một chiêu có thể thắng khắp thiên hạ. Đường Tam Thập Lục thật tình nói, ta giỏi nhất chính là lật bàn bài. Nếu như bài bàn lật không nổi, ta đây sẽ đánh cuộc toàn bộ tài sản nhà mình. Đường gia là thủ phủ của nhân tộc, ngươi cùng người ta đánh cuộc toàn bộ tài sản nhà mình, tự nhiên đánh ván nào cũng sẽ tất thắng. Ma quân châm chọc nói. Nhưng nếu ngươi muốn đánh cuộc toàn bộ tài sản với ta, chỉ sợ không có nhiều trù mã bằng ta. Chấm, lời này quả thật rất đúng. Bất kể đường ra giàu có như thế nào, nội tình thâm hậu ra sao, làm sao có thể đánh đồng với người đứng đầu ma vực. Đường Tam Thập Lục thật tình nói. Vậy cũng chưa chắc. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Ta theo hắn. Người nói chuyện là Từ Hữu Dung. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Vương Phá cũng đem Hòe Viện đem ra đánh cuộc. Càng ngày càng nhiều người đi theo. Trần Trường Sinh cùng Đường Lão Thái gia không nói gì. Ai cũng biết bọn họ sẽ làm sao. Đường Tam Thập Lục ngồi trên xe lăn. Quan sát ánh mắt của ma quân. Vẻ mặt thật tình trước nay chưa từng có. Trận đánh cuộc này đem ra đặt cược không phải là Đường gia, cũng không phải Ly cung, mà là toàn bộ nhân tộc. Ma quân trầm mặc thời gian rất lâu. Bỗng nhiên nói. Điều kiện trong thư còn hiệu lực chứ? Trần Trường Sinh nói. Dĩ nhiên. Đường Tam Thập Lục nói. Ta cho ngươi ưu đãi lớn nhất. Tín theo phong thư thứ 11. Tốt. Ma quân đem thạch sử trong tay ném cho Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục đưa tay phải ra bắt lấy thạch sử. Nhìn hai cái. Sau đó ném cho Đường Lão Thái gia. Thần khí trọng yếu như thế. Món đồ có thể thay đổi vận mệnh cả thế giới. Ở trong tay của bọn họ tựa như đồ vật không đáng giá tiền. Bao gồm cả Trần Trường Sinh. Không có ai cảm thấy kinh ngạc đối với biểu hiện của Đường Tam Thập Lục. Dù là món đồ chân quý hơn nữa. Hắn từ trước đến giờ cũng không xem ra gì. Rất nhiều năm trước ở Bạch Đế Thành. Thời điểm hắn đem quốc giáo thần trượng ném cho Trần Trường Sinh. Cũng tùy ý như vậy. Chỉ có Diệp Tiểu Liên đẩy xe lăn mới biết sự thật không phải thế. Nàng tinh tường chứng kiến. Thời điểm Đường Tam Thập Lục tiếp lấy cây thạch sử này. Sau lưng áo trong nháy mắt ướt đẫm. Rõ ràng khẩn trương tới cực điểm. Ma quân nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi. Ngươi thật sự không sợ sao? Đường Tam Thập Lục lẽ thẳng khí hùng nói. Ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Làm sao có thể không sợ? Ma quân không giải thích được nói. Vậy vì sao ngươi biểu hiện bình tĩnh như thế? Nhìn không hề có gì sơ hở. Có thể bởi vì ta từ nhỏ đã tương đối giàu có. Đường Tam Thập Lục bổ sung nói. Vô luận vật chất hay là tinh thần. Ở trong cuộc nói chuyện đêm cuối cùng. Thương Hành Chu từng đề cập tới. Có thể Hắc Bảo còn có thủ đoạn khác. Nhưng bảo Trần Trường Sinh không cần quá để ý, bây giờ nhìn lại. Thủ đoạn cuối cùng của Hắc Bảo hẳn là chuyện này. Nhưng hắn không ngờ được ý chí phản đối của ma quân lại mãnh liệt đến như thế. Bất kể tinh không sát còn có thể dùng được hay không. Hiện tại đã ở trong tay Đường Lão Thái gia. Tin tưởng cho dù Hắc Bảo xuất hiện, cũng không có biện pháp đoạt lấy nó. Nhưng tòa tế đàn kia còn tồn tại. Cũng đồng nghĩa uy hiếp còn không hoàn toàn biến mất. Tế đàn ở nơi đâu? Trần Trường Sinh hỏi. Ma quân nhẹ phất ống tay áo. Ma diễm lưu động. Dần dần lộ ra hình ảnh ẩn trong đó. Tuyết Lão Thành như ẩn như hiện. Nơi nào đó màu sắc ma diễm sâu hơn chút ít. Phảng phất bóng đêm không phải chân thật. Không có bất kỳ ánh sáng nào phát ra. Tế đàn là ở chỗ này. Vương Phá đem vị trí đó yên lặng ghi ở trong lòng. Xoay người rời khỏi ma cung. Ma soái còn có đệ nhị ma tướng đâu? Hắc Bảo đang ở nơi đâu? Trần Trường Sinh nhìn ma quân nói. Nếu chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, sao không để cho song phương giảm bớt thương vong? Ma quân khóe môi khẽ nhúc nhích. Mang theo nụ cười tự giễu nói. Chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra? Ta hiện tại đã là người cô đơn. Người cô đơn là nhân tộc hoàng đế tự xưng. Cũng không thích hợp dùng ở trên người ma quân. Tựa như phương bia trên sườn núi màu đen. Vô luận hình dáng lớn nhỏ ra sao. Thật ra cũng không thích hợp để làm bia mộ. Mấy ngàn phương bia màu đen. Đại biểu mấy ngàn ma tộc cao đẳng chết đi trên chiến trường. Cách đỉnh núi càng gần. thân phận ma tộc được mai táng sẽ càng tôn quý. Dĩ nhiên, trừ người thừa kế gia tộc Cố Ai khổng lồ xui xẻo kia. Vương công quý tộc ở Tiết Lão Thành có rất ít chết trên chiến trường. Trong mộ viên khắp nơi đều là tiếng la khóc. Đó là quý tộc phu nhân khóc cho đứa con đã chết. Khóc cho tình phu bị chém thành mấy đoạn của mình. Còn có rất nhiều quý tộc khuôn mặt cho tàn. Ngây ngốc nhìn bầu trời đêm. Bọn họ biết mộ viên được quân sư thiết đặt làm tế đàn. Đem tin tức bên này truyền về Thánh Quang Đại Lục. Như vậy vì sao Thủy Chung không có cột sáng hàng lâm đem mình đón đi đây? Nhân tộc đại quân cũng đã đánh vào Tiết Lão Thành. Vì sao chính mình còn đứng ở chỗ này? Trong bóng đêm truyền đến tiếng la cùng tiếng chân dày đặc. Hẳn là kỵ binh của loài người đang dọn dẹp lực lượng phản kháng trong thành. Các vương công quý tộc chết lặng. Ngay cả thần sắc sợ hãi cũng không có. Giống như không nghe được thanh âm này. Vương Phá đứng trên đỉnh núi nhìn các phụ nhân đang khóc. Quý tộc tựa như cái xác không hồn. Trầm mặc không nói. Tầm mắt của hắn di động trong mộ viên. Cảm thụ được phương bia màu đen ẩn chứa năng lượng. Xác nhận ma quân không nói dối. Nơi này là tế đàn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Tòa tế đàn này không đủ mạnh mẽ để phá vỡ không gian. Càng không cách nào đem hai tòa đại lục xa xôi nối liền chung một chỗ. Hay là giống như ma quân nói. Tòa tế đàn này cần phối hợp tinh không sát. Mới có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Thời điểm Vương Phá nghĩ tới những vấn đề này. Trong góc vắng vẻ ở sườn núi phía đông. Một người đào mộ mặc quần áo cũ rách. Lưng còng đang muốn rời đi. Người đào mộ kia mới vừa đào một cái hố mới. Bỏ vào một cỗ thi thể ma tộc cao đẳng rất bình thường. Trong mộ viên người đào mộ. Trong hố thi thể. Hết thảy cũng rất bình thường. Nhưng liên tưởng Tiết Lão Thành mới vừa bị công phá. Chuyện này lộ ra vẻ vô cùng không bình thường. Một tầm mắt bình tĩnh rơi vào trên người tên người đào mộ kia. Nhìn hắn từ từ hướng bên kia sườn núi đi tới. Ở thời khắc thân ảnh người đào mộ sắp biến mất ngay đường nét sườn núi cùng bầu trời đêm tương giao. Thanh âm của Vương Phá vang lên. Thêm một lần nữa sao? Người đào mộ kia dừng bước lại. Gió đêm phất động xiêm y rách nát. Mới nhìn rõ ràng nguyên nhân không phải là lưng còng. Mà hắn vốn rất nhỏ thấp. Không biết qua thời gian bao lâu. Hắn rốt cục xoay người lại nói. Được, thanh âm của hắn vẫn khàn khàn khó nghe như vậy. Trên mũ giáp màu xanh đồng ở dưới ánh sao lộ vẻ phá lệ yêu dị. Thảo nguyên trước nặc nhật lãng ngọn núi là lần đầu tiên gặp gỡ. Ao đầm trước Tiết Lão Thành là lần thứ hai gặp gỡ. Tối nay ở mộ viên bọn hắn lại một lần nữa gặp nhau. Cũng có thể là một lần cuối cùng gặp nhau. Ma soái từ trong gió đêm rút ra đại đao. Hướng Vương Phá đi tới. Cách Trương.